Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đang quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Hề Kỳ trên YouTube. Và buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn nhé, qua tập số 373. Giờ này thì không thể lên sớm được. Anh em thông cảm nhé. Chào Long Vũ Đức, chào Tuấn Phạm, chào Nguyễn Tiến Quý, chào Minh Thủy, Khang Trần, Khánh Trần, Thái Thành Phạm, Trần Văn Tùng, Hải Văn Lê. À đúng rồi đấy, Facebook đang bị lỗi nên cái khủng bố sống lại và cái kiếm like đấy, mình định like khủng bố sống lại nhưng mà không được. Chúng ta vào Yêu Tôn nhé. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Tập trước thì chúng ta thấy là Tham Lang đã đoạt xá cái thân thể của Khương Vọng rồi, và xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Anh Tham Lang nó có vẻ rất là nhỏ đâu khi đối mặt với Vương Lâm, và đây giờ thì đối mặt với Mạnh Hạo sẽ như thế nào. Yêu Tôn. Mạnh Hạo. Sau khi thấy Mạnh Hạo, cặp mắt Huyền Đạo Tử lóe lên sát khí. Hắn vì thu căn nguyên của Mạnh Hạo đã trải qua quá nhiều chua xót. Lần đầu gặp trước kia, một đường đuổi theo vào 33 địa, trải qua huyết sát trong sương mù, sau đó cũng bị nuốt vào nơi này. Cảnh tượng này vô cùng đáng sợ. Huyền Đạo Tử nhớ lại mà cảm thấy vô cùng kinh hãi. Rốt cục không có ai khác có thể làm phiền chúng ta. Ở nơi này ngươi cũng không trốn thoát được. Như vậy ta cùng ngươi kết thúc tại đây cũng tốt. Huyền Đạo Tử khàn khàn nói, âm thanh lành lạnh, tràn ngập sát khí. Nhưng mà thân thể mà Tham Lang đoạt xá từ Mạnh Hạo, sau khi bước vào trung tâm đại điện, cũng lộ ra vẻ mặt phức tạp. Giống như là quên đi sự tồn tại của Huyền Đạo Tử, cũng quên mất sự hấp thu của Niết Bàn Quả thứ tư. Hắn đứng nơi đó nhìn vào xác khô đã héo rũ kia. Hải đạo, Đại Thiên Tôn. Tham Lang lẩm bẩm, vẻ mặt càng phức tạp giống như là hồi ức ùa về. Hải đạo biểu hai người, đạo phi đạo cũng chính là đạo. Đây là đạo hiệu các nàng đặt cho ta lúc trước. Tham Lang chua xót, hồi ức trong mắt càng là rõ ràng. Vì đã quá lâu khiến cho hồi ức trên người hắn tàn ra thăng trầm. Thăng trầm này khiến cho Huyền Đạo Tử đang muốn ra tay nhắm mắt lại. Thân thể chợt ngừng, nhìn về phía Mạnh Hạo không khỏi ngạc nhiên. Hắn không nhìn ra điều gì khác thường ở Mạnh Hạo, nhưng mà lại cảm nhận được khí tức thăng trầm này. Nhất là sau khi nghe được lời nói của Tham Lang, Huyền Đạo Tử giật mình, chợt nhớ lại tấm bia đá to lớn ngoài mộ địa. Tên do Cửu Phong Chí Tôn viết, Bỉ Ngạn, Hải Đạo Đại Thiên Tôn. Bất ngờ Tham Lang hắn chính là Hải Đạo Đại Thiên Tôn, đã bị phong ấn trấn áp ở nơi này. Chỉ có điều năm đó hắn tự phân hồn mình làm hai, một phần lưu lại trong thân thể, cũng khô héo theo thân thể, tụ thành ấn đường Đại Thiên Tôn chi dược. Phần còn lại ẩn chứa trong bốn phía, tránh được tử kiếp. Bao nhiêu năm rồi vẫn luôn muốn thoát khỏi, muốn trốn ra, nhưng mà hắn lại không thể bất cứ một thân ảnh nào. Cho dù tu sĩ ngoại giới đến, hắn cũng không thể thấy. Nhiều lần thử cũng không thể đoạt xá được. Cho đến khi hắn thấy được Mạnh Hạo. Đây là lần đầu tiên hắn bị trấn áp ở nơi này mà có thể thấy được tu sĩ. Tham Lang thở dài. Tiếng thở dài đầy thăng trầm, vang dội bốn phương tám hướng. Ở trong đại điện này như nổi lên một trận gió. Gió này thổi qua khiến cho ánh sáng nơi này sáng tối không ngừng. Lúc này mặt trời xanh lam trên ấn đường sắc khô cháy mãnh liệt, giống như là hai bên sắc khô đang đáp lại. Cái khiên của bức lục lạc kia cũng run nhẹ nhẹ ở trong giờ phút này. Uy lực nơi này vốn rất mãnh liệt, lại ầm ầm bùng phát trong lúc này, càng thêm cường hãn bao phủ bốn phương, làm Huyền Đạo Tử run rẩy. Chỉ riêng Tham Lang không bị ảnh hưởng gì. Cửu Phong Chí Tôn thật là ác độc, thân thể đạp thiên, tu vi kém nửa bước. Đáng tiếc chỉ có một người như hắn. Nếu năm đó trong tiên giới cũng có hai cảnh giới của Chí Tôn như vậy, kết quả trận chiến ấy rất khó nói. Tham Lang lẩm bẩm, qua vẻ mặt có thể nhận ra nỗi sợ hãi vẫn còn ở trong lòng. Tàn nhẫn. Năm đó ta còn chưa nhận ra, nhưng mà giờ này nghĩ lại, Hắn không phải muốn giết chết ta. 33 địa này hắn không chỉ đơn giản là trấn áp. Đây là năm đó hắn dùng lực lượng sơn hải giới cùng cường giả đỉnh phong luyện hóa 33 vị của ta thành đan, muốn để lại cho người truyền thừa của hắn. Cho người truyền thừa của hắn giữ lại 33 viên đan dược luyện chế đạo thần tầng 9 cùng đại thiên tôn chi dược. Thâm Lang hít sâu, tinh thần chấn động, ở trong mắt lóe sáng. Đáng tiếc, người cho dù tính thế nào cũng không tính được rằng ta đoạt xá. Ta muốn phần đại lễ năm đó chuẩn bị cho người truyền thừa giờ phút này. Tham Lang nói, đi về phía trước một bước. Ở trong khoảnh khắc hắn bước xuống, Huyền đạo tử cũng không tiếp tục chịu uy lực này nữa, gầm nhẹ hướng về phía thân thể Tham Lang. Sorry nghe. Gầm nhẹ hướng về phía thân thể Tham Lang, đoạt xá từ Mạnh Hạo. Giả thần giả quỷ, Mạnh Hạo hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Huyền đạo tử bay nhanh trong khoảnh khắc tới gần, vung mạnh tay lên, lập tức căn nguyên quán từ từ tàn ra, tạo thành pháp thuật vô biên hướng về Mạnh Hạo. Lần này ra tay, Huyền đạo tử ra sức ứng phó. Trong lòng hắn bị đè nén, bị nơi này bao phủ tất cả, bị lời nói của Tham Lang gây rối loạn tinh thần, phút chốc cất bước, căn nguyên mẫu mực, tay bấm quyết, lập tức là 90, lập tức là 927 bay ra từ bên trong túi chữ vật. 927 này vừa xuất hiện thì lập tức phát ra khí tức hung tàn, hòa vào trong tiếng đổ băng, không ngờ biến ra 9 điều ngạc long. Mỗi cái trong 9 điều ngạc long này lớn khoảng 100 trượng, cũng thấy được nó rất khổng lồ. Nếu không trong lúc này bọn chúng đều không thể sôi trào, tạo thành từng tiếng gầm thét giống giận bay thẳng tới Mạnh Hạo. Huyền đạo tử ra tay chưa xong, hắn bấm quyết, chỉ bằng một ngón tay, lập tức máu thịt toàn thân nhanh chóng héo rũ. Phút chốc cả người hắn gầy đi một vòng, đổi lấy khí huyết như là sương mù, ngưng tụ giữa không trung, tạo thành huyết kiếm. Kiếm này bay vù vù như là huyết long, xông vào Mạnh Hạo. Ngay sau đó, Huyền đạo tử lại hai tay bấm quyết, lập tức xuất hiện một ấn ký huyền ảo. Ấn ký này màu vàng, phịch một tiếng, một tiếng xuất hiện hóa thành thiên binh kim giáp đi thành đoàn. Sau đó mắt Huyền đạo tử lộ ra ngạc nhiên, tràn đầy sát khí, mắt lạnh nhìn Mạnh Hạo. Miệng hắn lẩm bẩm, nhấc tay phải lên. Tay phải quán bất ngờ phát ra một luồng hắc khí, hắc khí lượn lờ vặn vẹo bốn phía hư vô. Lần này ra tay, hắn toàn lực liều mạng, cầu mong có thể đánh chết Mạnh Hạo, kết thúc cuộc chiến hai bên đã trì hoãn bên giờ. Thân thể Tham Lang đoạt xá từ Mạnh Hạo kia, trong mắt lóe lên u ám, cười dữ tợn. Cũng chỉ còn lại đạo cảnh ngươi, phòng ngừa sinh cơ không đủ. Trước khi ngươi chết, ta có thể để lại dấu ấn. Tham Lang dứt khoát không đi nữa mà hướng về 9 cây cột đá, xoay người một bước, đi về phía Huyền đạo tử. Khi đặt xuống bước đầu tiên, lực lượng căn nguyên mẫu mực từ Huyền đạo tử ầm ầm phủ xuống, bao phủ bốn phía Tham Lang trong phút chốc. Tham Lang mở miệng nuốt xuống, lập tức những căn nguyên mẫu mực kia như là chấn động, miệng Tham Lang trở thành một cái hố đen rầm rầm cắn nuốt sạch sẽ. Cảnh này làm cho Huyền đạo tử mắt mở to, nhưng mà hắn chưa kịp phản ứng thì chín điều ngạc long kia lại đến gần, nhưng mà cũng chỉ là đến gần. Khi Tham Lang đi ra bước thứ hai, bốn phương tám hướng nổ tung, cả mộ cung đều run lên. Chín điều ngạc long gầm thét thảm thiết, bất ngờ tự mình tan vỡ hóa thành xương trắng, lại bị Tham Lang nuốt vào một lần nữa. Hắn liếm môi, trong mắt ngạc nhiên, tuét miệng cười. Hương vị không tệ. Vừa nói xong, Tham Lang đi bước thứ ba, nắm bọt ngón tay, lập tức huyết kiếm giữa không trung ngừng lại, run lên. Ngón tay của Tham Lang chỉ lên thân kiếm, phịch một tiếng, chuôi kiếm nổ tung, trở thành huyết xương phân tán bốn phía. Còn về kim giáp thiên binh vọt tới lúc trong phút chốc, từng cái đều là run run lui về phía sau. Nhưng khi Tham Lang phất tay lập tức vỡ nát rầm rầm, trở thành xương trắng quần quận, dung nhập vào trong cơ thể Tham Lang. Ngươi không phải là Mạnh Hạo, ngươi là ai? Nếu trong lúc này Huyền đạo tử còn chưa nhìn ra manh mối, thì hắn cũng không có khả năng tu đạo đến cái trình độ lớn như vậy. Trong phút chốc vẻ mặt hắn hoảng sợ, da đầu ngứa ngáy. Cho dù thế nào hắn cũng không thể nghĩ tới thần thông đại pháp của mình nhiều như vậy lại không chịu nổi một chiêu của người trước mặt đây. Hai câu này hắn theo bản năng nói ra, nhưng mà trên thực tế kết hợp với việc thấy được xác khô héo rũ cùng với thanh âm biểu tình lẩm bẩm của đối phương làm cho Huyền đạo tử sợ hãi, đoán cho dù tin hay là không tin cũng đều không thể phủ nhận trong lòng. Ta đương nhiên không phải là Mạnh Hạo. Thân thể tham lang đoạt giá từ Mạnh Hạo nói, vẻ mặt thách thức giống như là coi thường cả thiên hạ. Người có thể gọi ta là Hải đạo đại thiên tôn, dĩ nhiên ta càng thích cái tên trước kia, tham lang. Ánh mắt Huyền đạo tử điên cuồng, đối mặt với sự tồn tại kinh khủng ở trước mắt đây, phản ứng đầu tiên quán là nâng tay phải lên. Lúc này tay phải quán ở trên hắc khí lượn lờ, đã không nhìn thấy rõ bàn tay. Huyền thiên! Huyền đạo tử giống lớn, hạ tay phải xuống. Lập tức giữa không trung bất ngờ xuất hiện một bàn tay hư ảnh khổng lồ. Hư ảnh có màu đen, nhìn như là hư ảo, nhưng mà thực ra tốc độ cực nhanh, biến đổi theo quy luật, đánh một trường thẳng về phía Mạnh Hạo. Trong mắt Tham Lang ngạc nhiên như là có chút kinh ngạc, nhưng khi hắn mở to miệng hút một cái, lập tức bàn tay khổng lồ này thu nhỏ trong phút chốc, trở thành gió lốc, bị Tham Lang hút vào trong miệng, trực tiếp nuốt xuống. Huyền đạo tử sợ hết hồn hết vía. Khi nhìn thấy cảnh này, hắn không biết rằng còn có cái gì đối phương không ăn được. Giờ phút này bỗng nhiên thân thể hắn đuôi ra sau, phải chạy khỏi trung tâm đại điện này. Người làm sao trốn được? Các người bị hút vào nơi này là do ta âm thầm làm. Nơi này là mộ cung của ta, cũng là của các người. Tham Lang mỉm cười. Trong khoảnh khắc nụ cười hắn xuất hiện, bốn phía vách tường lập tức truyền đến tiếng nổ vang. Ngay sau đó, hơn 10 cánh cửa ra vào toàn bộ sụp xuống. Nếu chỉ đơn thuần là sụp xuống thì cũng không ngăn cản được tu sĩ. Ở nơi sụp xuống tràn ngập pháp thuật dao động, tạo thành phong ấn làm cho Huyền đạo tử khi đến gần một chút lập tức bị đánh văng ra, không thể trốn đi. Ngay lúc Huyền đạo tử biến sắc, trong lòng run rẩy, Tham Lang đoạt xá nâng trước bước chân, bỗng nhiên hạ xuống một bước đến trước người Huyền đạo tử. Phút chốc cặp mắt Huyền đạo tử co lại, Tham Lang nâng tay phải lên, điểm một ngón tay trên người Huyền đạo tử. Huyền đạo tử hét lên thảm thiết, thân thể nhanh chóng lùi ra sau. Trong lúc lùi ra sau, những nơi bị Tham Lang điểm đến lập tức mục rữa, có tử khí từ trong sinh ra, nhưng mà càng mục rữa, sinh cơ trong cơ thể Huyền đạo tử càng là ầm ầm tăng cao. Căn nguyên sinh tử. Huyền đạo tử hoảng sợ đến cực hạn trong phút chốc, thất thanh nói. Hiểu biết không ít. Tham Lang liếm môi, trong mắt u ám. Như vậy xem ra vẫn không thể trực tiếp nuốt người, cần kiểm tra hồn của người một chút, nhất định sẽ làm cho ta có thêm hiểu biết với tiên giới lúc này. Tham Lang nói, thân thể vụt qua đuổi theo Huyền đạo tử. Mặc cho Huyền đạo tử tránh né như thế nào đều đuổi kịp trong phút chốc, nâng một ngón tay phải lên, lần này điểm vào ngực Huyền đạo tử. Trong tiếng đổ vang, ngực Huyền đạo tử nhanh chóng héo rũ mục giữa. Hắn hét lên thảm thiết, sinh cơ ở bên trong càng thêm dồi dào. Sắc mặt Huyền đạo tử trắng bệch, gần như là tuyệt vọng. Hắn có thể cảm nhận được nơi tay của đối phương vào chặn, điểm vào tràn ra khí tức tử vong. Nhưng mà sau khi khí tức này đi vào trong cơ thể, lập tức hóa thành hủy diệt. Hủy diệt tử vong này để kích thích tiềm lực chính mình, chuyển hóa máu thịt thành sinh cơ. Loại phương pháp này đạt đến trình độ đau đớn khó có thể hình dung. Ánh mắt Huyền đạo tử đỏ lên, lập tức ra tay thần thông huyền ảo, pháp thuật nổ vang, nhưng mà như cũ vẫn không cách nào đối phó Tham Lang. Nói một chút, ngươi cùng Mạnh Hạo cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhìn qua không phải ngươi muốn thực sự giết hắn, mà là hình như là muốn lấy được cái gì đó. Tốc độ Tham Lang cực nhanh lần nữa tới gần trong một phút chốc. Một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay. Huyền đạo tử hét thảm, truyền khắp bốn phía, cực kỳ thê lương. Thân thể hắn không ngừng héo rũ, ngực, cánh tay, trán, rất nhiều vị trí miễn đã bị Tham Lang chạm vào, lập tức mục rữa. Nhưng mà kỳ lạ là không có rơi xuống một giọt máu. Sinh cơ sinh ra khi mục rữa. Huyền đạo tử run rẩy, tốc độ Tham Lang quá nhanh, ở trong phút chốc lại tới. Lần này đánh vào phía sau lưng của hắn, toàn thân đau nhức kịch liệt, có cảm giác sắp chuyển hóa làm hắn ta phát điện. Không còn nghi ngờ gì, chính mình phải chết. Huyền đạo tử hét lên, bất ngờ tự bạo phát. Nhưng mà khi hắn muốn tự bạo, ngón tay Tham Lang giữ tận điểm một lần nữa. Ở trong tiếng nổ vang, lực lượng tự bạo bị áp chế, hầu hết các vị trí của Huyền đạo tử đều mục rữa đến cực độ. Áo quan đã mất đi từ lâu, thân thể héo rũ, mục rữa mang theo tử vong, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Thậm chí sự mục rữa này đã tràn vào bên trong, làm lục phủ ngũ tạng quán, làm xương quán, làm kinh mạch quán, toàn bộ cũng bắt đầu mục rữa. Giết ta! Giết ta! Vạn cổ ngươi giết ta! Đường đường là cường giả đạo chủ cảnh. Đường đường là cường giả đạo chủ cảnh giới, ở trong phút chốc phát ra thanh âm này. Không phải lòng hắn không kiên định, không phải đạo quán không thành, mà cái đau đớn này không phải là thứ tu sĩ có thể chịu được. Nói, đem những thứ ngươi biết nói ra, biết đâu ta sẽ làm cho ngươi dễ chịu hơn. Phải biết rằng lúc này ngươi phải chịu đựng đau đớn. Ngươi không phải là người thứ nhất trải nghiệm trong tu giới chi, trong tiên giới chi tu này. Năm đó trong đại chiến không ít người đều đã chịu như vậy. Tham Lăng cười lớn, mắt lộ ra tia khát máu. Hắn vốn không phải là thiện nam tín nữ gì, lúc này nhìn thấy Huyền đạo tử đau đớn, trong đầu hắn rất sảng khoái. Đạo Nguyên, ta là vị Đạo Nguyên. Ta trong lúc giao thủ cùng Mạnh Hạo, thấy bộ pháp thời gian hắn thi triển, căn nguyên của ta vì vậy mà dao động. Ta đoán được nếu có thể dung hợp với bộ pháp thời gian quán thì ta có thể ra Đạo Nguyên. Huyền đạo tử hét thảm, lập tức nói lên. Hắn ta vừa nói xong, hai mắt Tham Lăng co lại. Ở trong một chớp mắt, vẻ mặt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng chưa từng có trước đây. Đạo Nguyên, đó giống như là cảnh giới tối cao đạp thiên cùng với đạo vô nhai. Trong lòng Tham Lăng chấn động, hắn hít ngược một hơi, sau đó trong mắt mừng rỡ như điên. Tham Lăng, ta cả đời vận may vô số, năm đó người muốn giết ta đều bị vật từ trên trời rơi xuống đập chết. Nơi ta đi qua đều có bảo vật, thứ ta muốn đều có thể chiếm được. Lần này chẳng những có được thân thể quý báu như vậy, lại còn có được tin tức của Đạo Nguyên. Đạo Nguyên, Đạo Nguyên, cảnh giới tiền giới chí cao vô thượng. Nếu ta có thể thu được như vậy, lại tu đạp thiên, nhất định là thành công không ít. Tham Lăng kích động, không quan tâm tiếp tục kích thích Huyền đạo tử. Thân thể vụt qua, tới thẳng chỗ Huyền đạo tử. Không thèm để ý đến thân thể mục giữa của Huyền đạo tử, bỗng nhiên nâng tay phải lên, đặt lên thiên linh của Huyền đạo tử. Sư hồn. Tham Lăng liếm môi, bỗng nhiên thi triển thuật pháp. Hắn không thể chờ Huyền đạo tử nói, mà muốn tự mình tìm ra đáp án. Thân thể Huyền đạo tử run mạnh, hét lên thảm thiết. Lúc trước tất cả đau đớn đều đến từ thân thể, nhưng mà bây giờ từ bốn hồn, là từ hồn phách khiến cho thân thể Huyền đạo tử run lên, cặp mắt lồi ra, chịu đựng đau đớn khó có thể hình dung được. Còn Tham Lăng thở dồn dập, hắn trong trí nhớ Huyền đạo tử nhìn nhanh, biết tiên giới biến mất, sơn hải giới xuất hiện, biết cửu phong chết, biết 33 thiên, biết rất nhiều chuyện đã xảy ra những năm gần đây. Mãi đến lúc hắn thấy được trận chiến giữa Huyền đạo tử cùng Mạnh Hạo, dường như mang ý thức của Huyền đạo tử lần nữa trà qua bộ pháp đó của Mạnh Hạo. Cái khoảnh khắc hắn nhìn thấy bộ pháp đó, Tham Lăng sửng sốt. Hắn cảm thấy bộ pháp này có chút quen mắt, nhưng mà lại không thể nhớ nổi gã gặp ở đâu. Không để ý nhiều mà chìm trong cảm giác căn nguyên dao động của Huyền đạo tử lúc đó. Cảm giác này làm cho Tham Lăng kích động. Hắn trải qua trải nghiệm này, có một linh tính mãnh liệt, đây là cơ hội trón đạp thiên. Tham Lăng kích động không để ý đến Huyền đạo tử sắp chết, lúc đầy hét thảm, trong mắt đại lóe lên tia sắc lạnh tỉnh táo. Dường như là tiếng hét thảm kia đã tách khỏi tinh thần hắn. Dường như tất cả lúc trước đều là giả dối, ẩn sâu trong lòng là sát khí rất lạnh. Ta là đạo chủ, có thể chết trận chứ không thể chết trong nhục nhã như vậy. Huyền đạo tử bỗng nhiên nói. Thanh âm hắn bình tĩnh vang dội. Trong lòng Tham Lăng cảm thấy nguy hiểm, trong giây phút cảm thấy xuất hiện nguy hiểm, bỗng nhiên Huyền đạo tử đưa hai tay ra ôm lấy Tham Lăng, ở trong mắt khinh thường. Thiên Huyền đạo, nhất huyền pháp, sinh sinh tử tử, khởi nguyên, nguyên diệt. Lời nói thăng trầm Huyền đạo tử truyền ra, thân thể hắn đổ văng, máu thịt mục rỡ bắn ra, hồn quán, nguyên thần quán, căn nguyên quán trong một chớp mắt toàn bộ tan vỡ thành những mảnh nhỏ. Nhưng mà trong lúc tan vỡ, hồn quán, nguyên thần quán, căn nguyên quán tụ lại một chỗ, trở thành một ấn ký lớn. Ấn ký này nhìn như là chữ huyền, trực tiếp ấn lên ngực Tham Lăng với tốc độ không thể tưởng tượng. Tham Lăng giống lên, thân thể lui ra sau, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn tái nhợt cúi đầu, Ở trên ngực hắn có một ấn ký chữ huyền. Ấn ký này lập tức tiêu tán, dung nhập vào cơ thể, trực tiếp truy tìm thần hồn của Tham Lăng mà đánh. Thân thể của Tham Lăng lắc lư, sắc mặt đỏ lên, phun ra máu tươi một lần nữa, gầm nhẹ chấn áp, nâng tay phải đánh về hư không. Lập tức trong chín cây cột, cái khiên cùng lúc cùng lục lạc ở hai bên sắc khô héo, đã nhanh bay tới lơ lửng giữa không trung. Lục lạc lắc lư, cái khiên phát ra tia sáng giúp chấn áp Tham Lăng. Căn nguyên sinh mệnh của Tham Lăng vào giờ khắc này di chuyển không tiếc giá nào, đi loại bỏ cú đánh của huyền đạo tử trước khi chết, cho đến khi hao phí một phần, chữ huyền mới từ từ mất đi. Nhưng mà giờ này căn nguyên sinh mệnh của Tham Lăng không còn đến hai phần, ngọn lửa trong mắt dường như đã sắp tắt, thân thể lảo đảo, phun ra máu tươi lần nữa, ngẩng đầu lên, hắn thở hổn hển. Nhìn máu thịt huyền đạo tử tan vỡ, Tham Lăng nghiến răng nghiến lợi, hắn thừa nhận chính mình tự phụ, thậm chí có chút tự đại. Sau khi thân thể này, có được thân thể này, hắn dường như mất đi cảnh giác trong quá khứ, lúc này tự đại mà bỏ qua sát khí trong tuyệt vọng của đạo chủ cảnh giới. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước thân thể đối phương đau nhức kịch liệt, hét lên thê thảm như là cố ý giảm đi phòng bị của bản thân. Còn huyền đạo tử sở dĩ nói về đạo nguyên là vì muốn làm cho mình chú ý, trong dao động mà đến gần hắn siêu hồn. Một khi siêu hồn sẽ cho đối phương cơ hội thi triển thuật pháp liều chết này. Thà chết cũng phải đánh ra một cú chí mạng sao? Tham Lăng hít sâu, trong mắt cảnh giác, hắn cảm nhận được trong cơ thể hai phần căn nguyên sinh mệnh. Bỗng nhiên xoay người nhìn mặt trời xanh lam giữa ấn đường sắc khô trong chín cây cột, cười ngạo nghễ. Người làm ta nhớ trong trí nhớ không nhiều. Huyền đạo tử này xem như là một người, nhưng mà vẫn quá ngây thơ. Thuật pháp này không thể giết được ta. Nếu không bị đạo quả kê hút hơn nửa căn nguyên sinh mệnh, thuật pháp này cũng không làm ta hao đi một phần. Nhưng mà mọi thứ đã qua. Mở ra phong ấn, lấy đi đại thiên tôn chi dương của ta dung hợp với nửa hồn kia, thần hồn ta sẽ hoàn chỉnh, không giống giờ này chỉ có một nửa thần hồn, sau đó dung nhập với 32 địa. Lúc ta rời đi, có khả năng sẽ đạp thiên. Mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng mà cũng sẽ đạt được một nửa. Tham Lăng liếm môi, chạy thẳng đến chín cây cột, phút chốc đến trước mặt một cây trong đó, nâng tay phải, ở trong mắt lộ ra mong đợi. Nâng tay phải lên nhấn về phía cây cột, chỉ cần hạ xuống, hắn nắm chắc có thể xé mở phong ấn. Mở! Thanh âm hắn nổ vang, tay phải xuất hiện ảo ảnh xám cho, mắt thấy rơi vào cây cột kia. Đột nhiên tay phải hắn dừng lại, chỉ cách một cây cột một tấc, run lên. Tham Lăng mở to mắt, không thể tin được. Hắn không thấy lúc này trên ấn đường quán bất ngờ xuất hiện một khuôn mặt thu nhỏ. Khuôn mặt kia giống hệt Mạnh Hạo. Thực sự đó chính là Mạnh Hạo. Cảm ơn ngươi giúp ta tạo nên thân thể này, giúp ta luyện hóa pháp bảo, giúp ta nâng cao tu vi, giúp ta dung hợp với quả niết bàn quả thứ tư, cho ta căn nguyên sinh mệnh quý giá như vậy. Còn phải cảm ơn ngươi giúp ta giải quyết những địch nhân này. Thanh âm Mạnh Hạo thản nhiên truyền ra, vang dội ở trong đầu, ở trong tinh thần của Tham Lăng. Không thể nào, điều đó là không thể nào. Ta đã nuốt hồn ngươi, ta đã đốt cháy tất cả, gần như tái tạo thân thể, hồn ngươi không thể nào còn tồn tại, điều đó là không thể nào. Tham Lăng run rẩy, vẻ mặt không thể tin, nhưng mà thanh âm bùng nổ, thần hồn âm lãnh, muốn xóa đi hồn Mạnh Hạo tràn vào lan trong người. Không gì là không thể. Ta trốn trong niết bàn quả thứ ba, trốn trong chí tôn huyết, bây giờ có thể tìm thấy. Ngay tại khoảnh khắc Tham Lăng đánh trả, Mạnh Hạo đồng thời lên tiếng. Quả niết bàn quả thứ tư âm ầm bùng phát, lực hút vượt qua tất cả trình độ khủng khiếp trước đây, khiến cho thần hồn Tham Lăng run rẩy, căn nguyên sinh mệnh quán giống như là vỡ đê mà chảy xiết. Không, Cửu Phong, là Cửu Phong, là Cửu Phong đang chơi xấu ta. Tham Lăng gào thét thê thảm, hắn từ đầu đến cuối đều không cảm nhận được máu Cửu Phong chí tôn, giống hắn không thể nhận ra chí tôn huyết. Thần hồn Tham Lăng gầm thét thảm thiết, hắn nỗ lực rời khỏi thân thể Mạnh Hạo, nhưng lực lượng niết bàn quả thứ tư to lớn kinh khủng, căn nguyên sinh bệnh quán nhanh chóng tan mất. Đối với Tham Lăng, căn nguyên sinh bệnh là vật quý giá nhất. Sinh mệnh quán là gốc rễ của thần hồn, điều này làm cho hắn không cách nào có thể thoát khỏi thân thể Mạnh Hạo. Tham Lăng giữ tợn giống lớn nhưng mà không bỏ chạy, mà lại đi cắn nốt hồn của Mạnh Hạo. Hắn không còn cách nào, chỉ có thể liều mạng nỗ lực nắm lấy cơ hội sống sót cuối cùng. Nhưng ngay trong khoảnh khắc hắn đến cắn nốt, Mạnh Hạo hừ lạnh. Ở trong quả niết bàn quả thứ ba, hắn đột nhiên phát ra huyết quang. Trong huyết quang này ẩn chứa lực lượng chí tôn, đó là chấn áp của chí tôn huyết, ầm ầm quét ngang toàn thân Mạnh Hạo, hướng về phía Tham Lăng. Tham Lăng run rẩy hét lên: "Cửu Phong, Cửu Phong!" Tham Lăng tuyệt vọng, giờ phút nén sao có thể không hiểu mình bị Cửu Phong chí tôn chơi xấu chứ. Hắn cũng hiểu rõ, năm đó tự mình nghĩ rằng thần hồn bị phân ra, khẩu thần không biết quỷ không hay, nhưng mà thực ra đều ở trong mắt Cửu Phong. Hắn đã hiểu rõ vì sao nhiều năm rồi mình ở nơi này từ đầu đến cuối không nhìn thấy thân ảnh bất kỳ một người nào. Cho dù rõ ràng có tù sĩ đến, nhưng chính mình đã không nhìn thấy. Cho dù cảm nhận được, nhưng mà sau khi thử lại giống như là không có vật dẫn, không thể đoạt giá. Cho tới khi gặp Mạnh Hạo này, hắn tự cho rằng đã đoạt giá được. Lúc này nhìn lại rõ ràng đó là một cái bẫy, một cái hố to được bố trí để mình tự nhảy vào. Cửu Phong! Tham Lăng bi phẫn. Căn nguyên sinh mệnh hắn không ngừng bị niết bàn quả thứ tư cắn nuốt. Niết bàn quả này từ lúc trước dưới sự trợ giúp của Tham Lăng đã dung hợp với Mạnh Hạo hơn phần nửa. Lúc này đang cắn nuốt bên trong, hướng đến viên mãn, kéo dài không ngừng. 8 phần, 9 phần. Tiếng động ầm ầm, người ngoài không thể nghe được nhưng mà lại bùng phát trong tinh thần. Mạnh Hạo và thần hồn của Tham Lăng giống như là bốn phương tám hướng dung chuyển ngập trời. Căn nguyên sinh mệnh mất đi làm cho Tham Lăng vùng vẫy càng ngày càng yếu. Hắn rơi vào tuyệt vọng, nhất là chấn áp bên trong chí tôn huyết, chấn áp hắn đến không thể phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn căn nguyên sinh mệnh của mình bị cắn nuốt điên cuồng, mà lửa hồn của bản thân đã xuất hiện dấu hiệu tắt từ từ. Càng làm cho hắn ta chua xót là thân thể Mạnh Hạo càng ngày càng cường hãn hơn so với trước đây rất nhiều. Cường hãn này giống như là hàng rào khiến cho niết bàn quả thứ tư có thể hấp thu vô hạn, không sợ thân thể không chịu nổi. Ta không cam lòng, không cam lòng. Bao nhiêu năm chuẩn bị, năm đó chịu đựng đau đớn xé hồn chỉ để có thể trốn thoát được, giờ này chậm một chút, chỉ chậm một chút. Thanh âm thảm thiết của Tham Lăng không ngừng vang vọng trong tinh thần của Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo giờ phút này run run. Trên ấn đường quán xuất hiện đồng thời 4 quả niết bàn quả lấp lánh. Có một lực lượng mạnh mẽ từ 4 quả niết bàn quả này bạo phát, tràn ngập toàn thân Mạnh Hạo. Và lúc cắn nuốt Tham Lăng và dung hợp niết bàn quả, Mạnh Hạo thu được ký ức của Tham Lăng. Ký ức này không hoàn chỉnh, rất nhiều nơi mơ hồ, nhưng vẫn làm cho tinh thần Mạnh Hạo chấn động. Nhưng ngoài ký ức của Tham Lăng, hắn còn nhận được ký ức của Huyền Đạo Tử. Đó là do Tham Lăng siêu hồn được. Và giây phút hình ảnh vừa mới xuất hiện đã bị Mạnh Hạo trực tiếp cầm đi. Trong phút chốc tại nơi này, quả niết bàn quả thứ tư trực tiếp dung hợp đến trình độ 9 phần rưỡi. Còn căn nguyên sinh mệnh của Tham Lăng giờ phút này chỉ còn lại có một chút. Thân thể này do căn nguyên của ta tái tạo nên, tu vi quán lại do một tay ta thúc đẩy. Ta trước đây còn phong ấn không thể để đạo quả đi ra, ta còn tế luyện toàn bộ pháp bảo quán, không tiếc trả giá cao. Kẻ địch quán đều do ta giết sạch, trở thành sinh cơ để hấp thụ. Ta không cam tâm. Năm đó sát tinh khắc tinh kia ta, năm đó sát tinh kia khắc ta còn chưa tính, giờ đây Mạnh Hạo cũng có thể như vậy đối với ta. Tham Lăng cười thảm, khi tức hắn tiêu tán, vùng vẫy quán mất đi, ở sâu trong chí tôn huyết, từ trong cơ thể của Mạnh Hạo từ từ bị loại bỏ. Cùng lúc đó trong đại điện, trong 9 cây cột đá, thân thể xác khô khoanh chân ngồi run nhẹ. Không phải xác khô này lại có đầy đủ sinh cơ lần nữa, mà là do mặt trời xanh lam ở ấn đường run run kéo cả người hắn run theo. Ngay khi căn nguyên sinh bệnh bị niết miết bản quả thứ tư hấp thu hoàn toàn trong một phút chốc, cũng chính là lúc thần hồn của Tham Lăng trong cơ thể Mạnh Hạo bị chí tôn huyết tiêu trừ hoàn toàn. Tham Lăng hét thảm, đột nhiên ngừng lại, từ trong cơ thể Mạnh Hạo luyện hóa triệt để. Đúng một lúc này, mặt trời xanh lam ở ấn đường sắc khô đột nhiên sáng hơn vạn trượng, nhưng trong phút chốc nhanh chóng ảm đạm. Nhưng trong ảm đạm này, đột nhiên bên trong mặt trời mơ hồ hiện lên mặt người Mặt người này chính là tham lam. Hắn vốn đang nhắm hai mắt bỗng nhiên mở ra, ở trong mắt điên cuồng nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, lộ ra ý không cam tâm, gào thét gầm gừ về phía Mạnh Hạo. Trong mắt hắn có oán độc, oán hận với Mạnh Hạo, oán hận với Cửu Phong Chí Tôn đã tới cực hạn. May mắn to lớn của hắn trong trận chiến với Mạnh Hạo là Mạnh Hạo không cắn nốt toàn bộ, mà chỉ là một phần thần hồn của tham lăng. Ở trong mặt trời xanh lam còn có một phần. Một phần năm. Năm đó hắn bị Cửu Phong Chí Tôn chấn áp, thần hồn phân ra. Một nửa ở ngoài lúc này đã bị Mạnh Hạo cắn nuốt. Đối với tham lăng là thương tổn vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí năm đó vết thương Cửu Phong Chí Tôn gây ra cho hắn cũng không lớn đến như vậy. Đó là một nửa thần hồn, một nửa căn nguyên sinh mệnh. Không có những cái này, tham lang coi như là mất nửa cái mạng. Mặt trời xanh lam trong khuôn mặt tham lang gào thét, thân thể Mạnh Hạo chấn động ầm ầm. Ấn đường quán quả nít, ấn đường quán quả nít bản quả thứ tư nhanh chóng lấp lánh, dĩ nhiên dung hợp đã gần như là hoàn mỹ rồi. Nói là gần như là bởi vì còn kém một chút mới thực sự hoàn mỹ. Dung hợp 9/9, một chút cuối cùng này cần có thời gian từ từ dung hợp vào máu thịt, sinh cơ không cần tràn vào. Mạnh Hạo yên lặng cảm nhận, hắn chắc chắn rất nhiều là mấy tháng chính mình có thể đánh sâu vào cổ cảnh. Cùng lúc đó, dưới cái sự dung hợp này, Mạnh Hạo cũng cảm nhận được tu vi nổ vang ở trong người, cảm giác được lực lượng càng thêm cường đại, làm cho Mạnh Hạo có lòng tin nếu lại đối mặt với cường giả đạo chủ cảnh giới sẽ không còn là hai bên bất phân thắng bại, mà là chính mình chiến thắng lực lượng đạo chủ. Lúc này đây, ở trong mạch máu của cơ thể La Thiên Đạo Tiên Ấn sôi sục lên, theo đó mà ảnh hưởng đến cả phương gia ở núi thứ 9. Vào ngày này, không ít tộc nhân phương gia trực tiếp đốt mầm đạo, còn có một ít thức tỉnh được huyết mạch, trở thành La Thiên Tiên bước đầu. Vào ngày này, toàn thể lực lượng của phương gia tăng cao gần như là gấp đôi. Cũng vào ngày này, phương gia chấn động, toàn bộ tộc nhân khiếp sợ. Vào ngày này, tù vì phương thủ đạo đột phá. Trong thời gian một ngày, phương gia giống như là mạnh hơn rất rất nhiều. Vào ngày này, vô số tộc nhân phương gia cảm nhận được có một luồng khí tức tràn ngập ở núi thứ 8 phía xa, làm cho bọn họ kính sợ. Đó là Mạnh Hạo. Cặp mắt Mạnh Hạo mở ra, hai mắt hắn như là ẩn chứa trời sao, sâu xa đến cực điểm, nhìn một chút lại giống như là một cơn lốc xoáy, có thể hút tất cả lực lượng thần thức. Càng kinh người hơn là ở xung quanh hắn bất ngờ xuất hiện sấm sét, xẹt qua thân thể hắn là lực lượng căn nguyên lôi của tham lăng. Mạnh Hạo hít sâu, một lần hít thở là một lần điên, là một lần nổi lên tiếng sấm điên cuồng, giống như là khí tức của cả mộ cung đều từ nơi này mà cuốn tới. Trong mắt Mạnh Hạo mừng như điên, hắn nắm chặt tay, cảm nhận thân thể của mình một chút. Trình độ cường hãn của thân thể này vượt xa so với trước đây rất nhiều. Hắn cảm nhận được xương cốt cứng lên, đó là nhờ sau khi tế luyện lần nữa. Còn kinh mạch quán cũng như vậy. Quan trọng nhất là máu tươi do hắn vận. Quan trọng nhất là máu tươi quán do tham lang không tiếc trả giá cao, nên mỗi một giọt máu nặng như là thiên quân. Giờ phút này mặc dù không thi triển tu vi, nhưng mà dựa vào thân thể đã có thể chiến đấu với đạo cảnh. Thậm chí nếu có cường giả chém giết Mạnh Hạo, luyện hóa thân thể Mạnh Hạo có thể luyện ra một món chí bảo đạo cảnh. Mạnh Hạo cười lớn, hắn cảm thấy tham lăng thực sự là người tốt. Trừ bên ngoài thân thể, tù vì trong cơ thể cũng bạo tăng, làm cho Mạnh Hạo nở nụ cười. Hắn sờ ấn đường dung hợp quán thiết bàn quả thứ tư, tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho Mạnh Hạo. Bỗng nhiên hắn vô cùng cảm kích tham lăng kia. Nếu không có phong ấn cưỡng chế trước kia của tham lăng, Mạnh Hạo cho dù đoạt lại thân thể, tù vì cũng khó có thể tiến bộ lớn được như vậy. Người tốt nha. Mạnh Hạo liếm môi, mỉm cười, vỗ túi chứ vật. Cả mắt hắn lóe sáng, hít sâu một hơi, nhìn cái cột kia trở thành trường thương của rồng. Nhìn qua trồng kiếm, lấy ra trường thương, vung ngang, rồng rồng ngập trời. Mạnh Hạo là phán đoán uy lực cái chuôi này lớn hơn 10 lần. Về phần trồng kiếm kia có sát khí ngập trời. Bỗng nhiên Mạnh Hạo hối hận. Hắn hối hận trước kia lưu trữ quá ít pháp bảo trong túi chữ vật, sớm biết thế nên trữ nhiều hơn một chút. Lúc ngẩng đầu, Mạnh Hạo nhìn lôi đỉnh, ngạc nhiên. Giàu to rồi, lần này giàu to rồi. Sớm biết cho mượn thân xác thu được nhiều thứ tốt như vậy,

căn nguyên vì đạo nguyên mà chấn động. Đạo nguyên chỉ là một cảnh giới trong truyền thuyết, sao có thể so với đạp thiên và đạo vô nhai? Mạnh Hạo đối với hai cảnh giới sau có một chút xa lạ. Hắn lật lại ký ức của Tham Lăng, cuối cùng cũng hiểu rõ. Đại Thiên Tôn cũng tốt, đạo thần cũng được, đây đều là hai thiết lực năm xưa giao chiến cùng tiên giới. Đạo nguyên, đạo nguyên. Trong trí nhớ Tham Lăng, Cửu Phong Chí Tôn năm đó thân thể đạt tới đạo nguyên cảnh, nhưng tu vi chỉ được một nửa đạo nguyên cảnh, vẫn chưa tính thực sự đạt đến đạo nguyên. Nếu như vậy, đạo nguyên thực sự sẽ mạnh đến bao nhiêu? Nếu Sơn Hải giới này xuất hiện một đạo nguyên cảnh, liệu có giải quyết được chiến tranh giữa ba thế lực được hay không? Liệu rằng sau đạo nguyên cảnh còn có cảnh giới mạnh hơn không? Mạnh Hạo trong một lúc biết được quá nhiều, suy nghĩ cũng có chút rối loạn. Hồi lâu sau, Mạnh Hạo lắc lắc đầu, đè nén những suy nghĩ kia xuống. Hắn nhìn về phía mặt trời màu lam ở mi tâm cái xác khô kia, ánh mắt lóe lên. Hắn trầm ngâm một lát, đè nén ý muốn vọng động. Tu vi ta chưa đủ để mở phong ấn, cắn nút đan đạo. 33 địa nếu như cần chuẩn bị như vậy thì không cần phải nóng lòng thu hoạch. Chờ ta thực sự bước chân vào đạo cảnh, trở lại nơi này, thu lấy đạo đan, một bước đột phá. Mạnh Hạo lui về phía sau vài bước, vung tay một cái, thu hết mọi pháp bảo được đặt ở bốn phía xung quanh, không biết đã bao nhiêu năm. Hắn cẩn thận nhìn xung quanh, chắc chắn không bỏ lại thứ gì, mới xoay người chuẩn bị rời đi. Tham Lăng gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Hắn thề cả đời này nếu có thể được cơ hội, chắc chắn là phải nuốt chết Mạnh Hạo. Nhưng khoảnh khắc Mạnh Hạo muốn rời đi, hắn bỗng nhiên dừng bước, vỗ mạnh chán. Cái hành động này khiến cho Tham Lăng không khỏi sửng sốt. Không biết cái tên này đột nhiên phát điên cái gì đây. Mạnh Hạo nổi giận, lại vỗ chán một lần nữa. Mạnh Hạo ơi Mạnh Hạo, ngươi bây giờ có tiền đúng không? Nhưng mà phải nhớ rằng, tiền đã để dành được chút xíu thôi, ra cửa hàng không chiếm được chính là đánh mất. Có nhiều tiền hơn nữa cũng chẳng để làm gì. Lần này tạo hóa rất lớn, thu hoạch cũng không ít, nhưng mà lại không thể đại thù đại cước. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, rút ra kinh nghiệm sống. Hắn nghiêm túc cúi đầu, gõ gõ vào viên gạch giữa đại điện, rồi lại thở dài. Quả nhiên là sơ sót mà. Đây là cục gạch không phải tiên ngọc, nhưng mà lại ẩn chứa đạo ý. Đây chính là vật liệu thượng hạng để luyện chế pháp bảo. Bất kỳ lấy đi một khối nào cũng đều có giá trị xa xỉ cả. Cặp mắt Mạnh Hạo phát sáng. Hắn lấy một thanh kiếm từ trong túi trữ vật, đâm thẳng vào cái cục gạch kia. Ở trên thanh kiếm xuất hiện một vết nứt. Cứng nghe. Mạnh Hạo liếm môi, dứt khoát lấy thanh trường thương, hóa lòng ra. Tham Lăng há mồm trợn mắt, nhìn hắn đâm thẳng thanh trường thương xuống mặt đất. Lực đạo rất là lớn. Ầm một tiếng, một mảnh gạch bay ra bị Mạnh Hạo chộp lấy. Hắn cẩn thận xem xét viên gạch, sau đó hớn hở mặt mày thu hồi nó. Cả mắt hắn sáng lên, hắn vỗ túi trữ vật một cái. Ngay lập tức, anh vũ và miếng mỡ đồng nhanh chóng bay ra. Đừng có nói nhảm, mau dọn sạch nơi này đi. Nhớ, 9 cây cột kia không được động đến. Mạnh Hạo lập tức lên tiếng, nhanh chóng đi lấy một cục gạch cắt. Anh vũ và miếng mỡ đồng vốn là đang muốn dài dòng, nhưng mà vừa nghe Mạnh Hạo nói xong, liền nhìn xung quanh, đôi mắt cùng rực sáng. Cả hai nhanh chóng chạy theo Mạnh Hạo, không ngừng gậy gạch lên. Một khối, hai khối, ba khối, 10 khối, 30 khối, 100 khối. Mạnh Hạo vẫn điên cuồng. Thân ảnh hắn như là gió cuốn, quét ngang bốn phương tám hướng. Cứ như vậy thanh trường thương liên tục đào ra từng viên gạch lên. Chứng kiến một màn này, Tham Lăng mở to mắt không thể tin, ánh mắt còn mang theo khiếp sợ. Hắn nhìn thấy Mạnh Hạo không tiếc thanh trường thương ở trong tay. Thời khắc này cứ điên cuồng đào, thân thể Tham Lăng khẽ run run. Hắn cảm thấy Mạnh Hạo này không phải là kẻ dễ chọc tới. Phải nói là vô cùng, vô cùng không dễ chọc đến. So với sát tinh khắc tinh hắn gặp năm đó lại còn kinh khủng hơn. Sát tinh năm đó chỉ là muốn ta chết thôi, nhưng mà cái tên Mạnh Hạo này chẳng nghĩa là muốn ta chết, mà ngay cả xương cốt cũng không tha. Tham Lăng còn chưa cảm khái xong, Mạnh Hạo đột nhiên ngẩng đầu. Hắn nhìn bốn bức họa ở bốn phía, ánh mắt sáng rực. Hắn rất nhanh bổ nhào tới. Chỉ trong một chốc lát, toàn bộ bốn bức họa đều bị Mạnh Hạo đào ra. Mi mắt của Tham Lăng giật giật. Hắn nhìn thân ảnh Mạnh Hạo, nội tâm đã sớm loạn rồi. hắn luôn cảm thấy tên của mình rất phù hợp với tính cách của hắn. Nhưng mà thời khắc này hắn chợt phát hiện, so với tên Mạnh Hạo kia, hắn vẫn còn chính trực hơn chán. Đúng một lúc này, ánh mắt Mạnh Hạo như là điện xẹt qua bốn phía, một lần nữa đối mặt với tham lang khiến hắn khẽ run, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Hắn sợ rằng Mạnh Hạo phát điên xong, ngay cả mình cũng không có buông tha. Đồ điên, thằng này là thằng điên. Tham lang lẩm bẩm, há mồm trợn mắt. Giờ khắc này Miếng Mơ Đông cùng anh Vũ không ngừng dọn sạch mọi thứ ở đại điện, trừ bỏ chín cây cột kia, hết thầy đều dọn sạch. Tham lang ngơ ngác nhìn bốn phía, nơi đây vốn là một đống hỗn độn, bây giờ giống như là chó gặm vậy, trùi lùi một phiến, chỉ còn chỗ hắn đang ở là còn hoàn chỉnh. Tham lang run rẩy, hắn phát giác Mạnh Hạo này thực sự quá là kinh khủng. Ta đã đánh giá thấp rồi, hắn không phải là ngay cả xương cốt cũng không ta, mà ngay cả xương cốt chôn dưới đất cũng phải đào xuống 30.000 trượng lấy toàn bộ. Người như thế này không thể trêu, tuyệt đối không thể trêu. So với ta, hắn mới chính là tham lang. Tham lang hít ngược một hơi, mắt thấy Mạnh Hạo vừa muốn rời đi, không ngờ hắn đột nhiên quay đầu lại liếc tham lang một cái. Thân thể tham lang run lên, lại thấy Mạnh Hạo vỗ vỗ lên trán. Động tác này khiến cho độ tâm tham lang cả kinh. Như thế nào mà lại quên cái này chứ? Mạnh Hạo cầm tức, hắn cảm thấy mình không còn nhạy cảm như trước nữa. Thân thể hắn vừa nhoáng một cái, chạy thẳng tới chỗ tham lang. Vòng ra phía sau, nơi đó có một bức điêu khắc bằng đá, phía trên điêu khắc là một mặt trời. Mạnh Hạo động tác thành thạo, nhanh chóng phá hủy bức điêu khắc kia, cất cái mặt trời kia vào túi chứa vật. Sau đó lại kiểm tra tỉ mỉ đại điện một lần nữa, chắc chắn rằng đã đào hết mọi thứ trên mặt đất. Lúc này mới nhoáng lên một cái, mang Miếng Mỡ Đông cùng anh Vũ vội vã rời đi. Tham lang nhìn thân ảnh Mạnh Hạo rời đi, lại nhìn khắp bốn phía, lần nén thực sự muốn khóc thật. Hắn có thể tưởng tượng 33 tòa mộ, hắn ở nơi này chính là nghèo nhất. Ta thực đánh giá thấp hắn mà, cho dù là chó gặm cũng không dọn sạch bằng hắn. Nghỉ đây cho mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.